Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 317, tương thân tương ái. Ngươi tên hỗn đản này, ta muốn giết ngươi. Tĩnh Linh Đình, song vô cùng chi dưới đồi địa phương trong rừng rậm, vang lên Sô Y Phong kia kiệt tê nội tình bên trong tiếng gầm gừ. Thăng tạp v kép chí v kép trùng thăng a. Kết quả gầm thét đi qua, còn không có qua mấy giây, nàng đôi môi lại lần hai bị người khác cho lấp kín. Mấy phút sau, Sô Y Phong đôi môi lần hai khôi phục tự do. Ngươi a, thế mà một câu nói cũng còn chưa nói đầy đủ lại lần hai bị chặn lại. Ta, ngươi chuyện này chấm ngoặc kép a, ngoặc kép chấm chấm. Song vô cùng chi dưới đồi địa phương trong rừng rậm, thỉnh thoảng vang lên như thể lặp đi lặp lại thanh âm. Thậm chí đến cuối cùng, Sô Y Phong ngay cả lời đều còn chưa nói, liền bị gen chặn lại. Cho đến cuối cùng, Sô Y Phong đôi môi đều sưng lên đến, mà Sô Y Phong tựa hồ cũng bị gen vô lại động tác làm cho sợ. Hết thảy mới khó khăn lắm dừng lại, không có cách nào đánh Sô Y Phong không đánh lại. Dãy giụa lại dãy giụa không mở, cắn lại cắn không ngừng người khác si đầu, chỉ có thể bị động một mực bị khi dễ. Mặc dù Sô Y Phong rất muốn đem hết thảy trở thành bị ong mật canh thoáng cái, nhưng không ngừng lặp lại như vậy động tác, coi như là Sô Y Phong cũng có chút không chịu nổi. Không ngừng lặp lại kia loại tê tê cảm giác cũng là nhượng Sô Y Phong mặt đẹp đỏ lên, không ngừng thở hổn hển. Chẳng qua là, mặc dù không dám phản bác nữa, hoặc là tại mắt lạnh mà chống đỡ, nhưng Sô Y Phong cũng là không được tự nhiên nghiêng đầu sang một bên đi. Mặc dù thân thể có chút kiểu mềm vô lực nằm ở người khác trong ngực, nhưng nàng vẫn như cũ nghiêng đầu sang một bên, cũng không thèm nhìn tới gen, nổi lên khó chịu, nhìn kia dựa vào tại ngực mình, nghiêng đầu sang một bên, sinh khó chịu Sô Y Phong. Gen lúc này mới cười lớn. Ha ha ha, như vậy mới đúng chứ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Có lẽ ngươi thấy cái kia người sẽ cảm thấy cao hứng cũng không nhất định chứ. Hừ, không dám quá mức kiên cường hừ lạnh, nhưng Sô Y Phong vẫn là không nhịn được hừ một tiếng. Chỉ bất quá cái này tiếng hừ có vẻ hơi sức lực không đủ. Rất hiển nhiên, Sô Y Phong là sợ gen kia vô lại động tác. Tĩnh Linh Đình bên trong, mặc dù từ Lưu Hồn Nhai đến xem, cơ hồ đều là khu nhà, không có có dư thừa đất trống, nhưng Tĩnh Linh Đình bên trong, nhưng cũng như cũ có rừng rậm tồn tại, chỉ bất quá rừng rậm cũng chỉ có một mảnh, bất quá cánh rừng rậm này, nhưng cũng không tiểu, cánh rừng rậm này, liên tiếp nhị phiên đội dòi bọ chi ổ, liên tiếp xong vô cùng chi khâu. Cũng liên tiếp đến gần mặt Đông Thanh Lưu Môn Si Hồ Anh gia tộc phụ cận một nơi vách đá thẳng đứng. Mà gen mục đích chính là kia đến gần Thanh Lưu Môn kia một chỗ vách đá. Nơi đó có lấy Urahara Kisuke cùng Si Hồ Anh Yoruichi hai người trụ sở bí mật. Cùng Urahara Kisuke Urahara cửa hàng phía dưới. Một mảnh kia trong lòng đất không gian tương tự. Một nơi lòng đất không gian. Ở trong đó có một nơi có thể chữa trị thương thế suối nước nóng. Mà Si Hồ Anh Yoruichi lúc này đang ở nơi đó ngâm suối nước nóng. Chừng 10 phút đồng hồ sau, Gen ôm Sô Y Phong đi vào bên trong vùng không gian này. Đi chưa được mấy bước đường, Gen cùng Sô Y Phong lại cùng đi tới suối nước nóng cách đó không xa. Sô Y Phong nguyên bản chính chớ đầu, không nhìn tới Gen, nhưng nàng khóe mắt liếc qua. Khi nhìn đến bên trong suối nước nóng đạo kia dịu dàng thân ảnh sau, con người chính là không nhịn được hơi hơi co rụt lại. Có chút cắn răng nghiến lợi nói. Si Hồ Anh, Yoruichi, hả, trở lại thân người. Chính ngâm trong suối nước nóng Yoruichi, nghe được Sô Y Phong thanh âm sau, chính là không nhịn được sửng sốt một chút. Nàng quay đầu. Khi nhìn đến Gen cùng Sô Y Phong hai người giờ phút này trạng thái sau, chính là không nhịn được sửng sốt một chút. Sô Y Phong, còn có Gen tiên sinh, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Zen nhún nhún vai, không ngần ngại chút nào thưởng thức trước mắt. Yoruichi không được phiến sợi thân hình, cười nói, đương nhiên là theo ta cảm giác tới lạc tương đương, về phần tại sao tới cái vấn đề này. Đương nhiên là bởi vì ta muốn mang nhà ta mũi nhọn Ayako-chan tới gặp ngươi lạc tương đương, nhà ngươi Ayako mũi nhọn chan. Yoruichi sững sờ, ngay sau đó chính là tha có thâm ý mắt nhìn hai người. Khóe mắt ngậm nụ cười nói, a kéo không nghĩ tới Gen tiên sinh lại ưa thích Soifong cái này loại hình đây nhìn. Hai người các ngươi sống chung coi như không tệ. Đó là đương nhiên, người cũng không nhìn ta là ai. Mà còn nhà ta mũi nhọn Ayako-chan như vậy thông minh. Thế nào sẽ không nghe lời ta đây? Gen rất là vô sỉ cười buông tay một cái. Buông ra Soifong, hướng Soifong nhướng mày cười nói. Xuất ra, mũi nhọn Ayako-chan, vui vẻ không? Có phải hay không dự định hành động? Mau đi đi. Ta nhưng là rất chờ mong hai người các ngươi gặp nhau sau đó. Sẽ là dạng gì cảnh tượng đây? Người khác vô sỉ, Soifong đã sớm lãnh giáo qua. Mặc dù nàng rất muốn xông lên phía trước, cùng Yoruichi chiến đấu, chứng minh mình đã trở nên mạnh mẽ, đã không cần nàng. Nhưng nàng nhưng cũng không hy vọng một cái vô sỉ tồn tại thực hiện cái kia hiểm ác mục đích. Siho anh Yoruichi, người trước mặc quần áo vào. Bằng không, ta hiện tại liền giết ngươi. Yoruichi sững sờ, rồi sau đó nhìn một chút Soifong. Lại nhìn một chút kia không đỏ mặt chút nào, không ngần ngại chút nào thưởng thức. Đánh giá chính mình Gen. Ngay sau đó lại cười duyên nói. A kéo kéo Soifong chan tựa hồ ghen đây. Nếu không thì, người cũng đem quần áo cởi xuống tốt. Yoruichi lời mới vừa dứt. Gen chính là không nhịn được cười nói. Yoruichi chan đề nghị này thật là quá tuyệt. Mũi nhọn Ayako chan, ta cảm thấy cho ngươi quả thật có thể mang. Chấm ngoặc kép, im miệng. Soifong lạnh lùng xem Huyền Nhất mắt. Thế mà, hả, tựa hồ mũi nhọn Ayako chan lại cần muốn giáo dục đây. Gen trên mặt, lần hai phủ lên vô sỉ tươi cười. Ngươi, hừ. Soifong một trận cắn răng nghiến lợi, sau đó cũng chỉ đành nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới kia vô sỉ nam nhân. Bằng không nói, nếu là Gen tại Yoruichi trước mặt, đối với nàng làm như vậy sự tình, nàng dứt khoát chết tính. Cô ấy là Gen không có cách nào, ngay sau đó nàng liền đem lửa giận trút xuống đến Yoruichi trên người. Người đã không nguyện ý nghe ta đề nghị, như vậy ngươi liền đi chết đi. Siho anh Yoruichi, tận địch thích giết, Suzume Bachi, Soifong rút ra sau eo chảm phách đao, đọc lên chảm phách đao ngôn linh, một trận quang hoa lưu truyền, chảm phách đao trong nháy mắt hóa thành một cái kim sắc chỉ sáo, đeo vào Soifong trên ngón giữa. Một giây kế tiếp, Soifong thân ảnh chính là tại chỗ biến mất. Đinh, Yoruichi kia tiểu mạch sắc trên da, trên ngực lại xuất hiện một cái ong văn hoa. Tiếp theo lần, chỉ cần Soifong lần hai trúng mục tiêu ong văn hoa vị trí, Yoruichi liền đem chắc chắn phải chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.